Vậy thì khí số nước trẫm đã hết rồi. Thôi thì ngự quan hãy đem văn phòng tứ bổ cho mau. Đặng trẫm viết một tờ biểu đem đến dinh tần mà đầu hàng phức đi cho rồi, thì bọn ngươi khỏi chết, nhân dân không bị đồ thán. Quốc sản nghe nói cúi đầu tâu rằng: xin bệ hạ chớ vội gấp, khi hôm tôi xem thiên văn, tuy nhà Tần đang hưng, song nước ta cũng chẳng có hề chi đâu. Ngoài một tháng ắt sẽ có cao nhân đến đây cứu. Chiêu Vương mới nói: quả thiệt như lời thừa tướng, thì mai cho xã tắc của ta lắm. Nay thừa tướng bảo cử người nào ra thành nghênh địch? Quốc sản tâu rằng: như muốn ra thành cùng Tần tướng đối địch, thì tôi sợ e thua nhiều thắng ít. Theo trí mọn tôi tưởng, nay tôi xin tình nguyện lên thành mà phòng giữ binh Tần. Bằng có điều chi sơ suất thì cả nhà tôi nguyện chịu tội. Chiêu Vương y theo phong cho quốc sản làm ngũ thành binh mã đại nguyên soái, sớm đem binh ra thành mà ngăn giữ. Nói về phó đô úy, có vị tiểu anh hùng vốn là cháu bốn đời của Tôn Võ, còn Tôn Long tên là Tôn Yên. Tuổi vừa mới 18, mặt như dòi phấn, môi đỏ tựa son, mày rồng mắt phụng, hai tay dài tới đầu gối, khi đứng ngồi thì mang khí tượng quân vương. Tuổi tuy còn trẻ, sức mạnh ngàn cân, vốn là sao kim tinh trên thượng giới, chuyển theo đầu thai. Ngày sau đặng ngồi cử ngủ, ngày nọ đang lo rầu, ông cha mình đều bị chết nơi tay của Tần Tặc, không biết kế chi mà trả thù cho đặng. Bỗng nghe gia tướng báo rằng binh Tần đã qua sông Dịch Thủy rồi, thì lật đật bước lên nhà khách, vừa muốn ra triều ra mắt thánh thượng đặng xin binh đi đánh. Yên Đơn công chúa ngó thấy Tôn Yên thì xa nước mắt mà nói rằng: sao cháu không ở hậu đường, ra đây có sự chi? Tôn Yên nói: cháu đang lo vì không có kế trả thù cho tổ phụ. Nàng nghe gia tướng báo rằng binh Tần qua sông Dịch Thủy, nên cháu đến đây cầu xin tổ mẫu đem cháu vào triều ra mắt chúa thượng, xin lãnh binh đi đánh giặc mà trả thù, chẳng đội trời chung. Yên Đơn công chúa nghe nói nạt lớn rằng: thằng con nít chưa biết gì, ngủ còn lăn lộn không hay. Mày dễ chẳng biết ông cha và chú mày anh hùng mạnh mẽ là dường nào, mà còn phải thác nơi tay của Vương Tiễn. Huống chi mày là một đứa con nít bé thơ, muốn đồng ra trận mà chịu chết hay sao? Còn chẳng đi vô cho rồi. Tôn Yên nghe tổ mẫu nói, lật đật quỳ xuống thưa rằng: cháu tuy còn nhỏ nhưng mà võ nghệ tinh thông, nay cháu không ra mà báo cừu thì lấy ai thay thế cho cháu? Công chúa nói: cháu tuy học tập võ nghệ tinh nhuần, song cũng chưa từng ra chốn chiến trường. Tôn Yên nói: tổ mẫu không tin, vậy thì để cháu ra thí võ cho tổ mẫu coi. Nói rồi sách thương ra trước thềm mà múa. Lúc đầu còn thấy mình, đến sau chỉ nghe thấy thương bay vùng vụt mà chẳng thấy hình người. Về sau có thơ khen rằng: nhấp nhoáng hoa bay múa rất màu, sáng ngờ chói mặt chạnh lòng sầu. Nghề văn nghiệp võ gồm no đủ, sức đáng ngàn thôi vạn hộ hầu. Tôn Yên múa một đường thương, thiệt là cả nhà đều chóa mắt. Yên Đơn công chúa cùng Cao Lý phu nhân xem thấy, trong lòng rất mừng thầm, đều khen rằng: rõ ràng thì con nhà dòng tướng. Tôn Yên dừng thương lại rồi chạy vào nhà, mặt không đổi sắc, hơi thở cũng chẳng mệt, bèn hỏi tổ mẫu rằng: đường thương ấy có cự được với Vương Tiễn hay chăng? Công chúa nạt rằng: mày há chẳng biết dòng họ Tôn duy còn có một mình mày đó mà thôi sao? Vả lại bên ngoại mày là Chiêu Vương chẳng có con, hai bên cùng đều nương cậy một mình mày mà thôi. Nếu mày có sơ suất thì đến chi, biết làm sao cho đặng. Bỗng thấy sau hậu đường chạy ra một đứa con gái, mình mặc đồ tang kêu nói rằng: lời nói của ca ca rất phải lắm, tôi cũng muốn ra mà trả cái thù ấy cho đặng. Công chúa coi lại thì là tiểu thơ. Nguyên tiểu thơ này là con của Tôn Hổ, vốn là sao Nguyệt Bột Tinh ở trên trời xuống phàm, học trò của bà Lê Sơn lão mẫu. Mỗi đêm ngủ chiêm bao, thấy thầy truyền dạy võ nghệ. Tuổi lên 14, học đặng đao mã tinh nhuần,

có gia tướng báo nói triều đình sai thượng đại phu là Trầm Tưởng đem chỉ đến còn ở ngoài cửa xin ra tiếp chỉ. Nhạc Cường nghe nói, lật đật đội mão bước ra cửa, tiếp rước Trầm Tưởng vào trung đường. Hồi sáu, đánh Vương Tiễn Nhạc Cường bỏ mạng, cự Viên Đạt mong đành thác oan. Nói về Nhạc Cường đang ngồi nơi soái phủ, bỗng nghe gia tướng báo nói có thánh chỉ đến, liền hối dọn bài hương án, vội vàng mặc áo đội mão bước ra rước vào trung đường. Trầm Tưởng đọc thánh chỉ, Nhạc Cường tạ ơn tiếp lấy thánh chỉ, bèn cùng Trầm Tưởng ra mắt phân chủ khách mà ngồi. Trà nước xong xuôi, Nhạc Cường nói: tôi hằng mang ơn nhà nước, dẫu nát mình cũng không trả đặng, song tôi còn có chút mẹ già, khó vâng theo lời của chỉ dạy. Trầm Tưởng mới nói: nguyên soái phân như vậy là sai rồi. Sách có nói rằng: vua lo thì tôi nhục, vua nhục thì tôi thác. Hễ làm đấng nhân thần mà chẳng khứng cùng nước nhà chi lo, ấy là người bất trung. Hai người đang nghị luận, gia đình bẩm rằng có thái phu nhân bước ra. Trầm Tưởng dây lại, thấy sau bình phong bước ra một người đầu bạc như sương, có vài đứa tỳ nữ đi theo phò. Ra đến trung đường liền vội vàng đứng dậy làm lễ. Thái phu nhân mời Trầm Tưởng ngồi, còn Nhạc Cường thì đứng hầu một bên. Thái phu nhân mới hỏi: chẳng hay thánh thượng có việc chi đòi con tôi đi vào triều? Trầm Tưởng nghe hỏi, bèn đem việc binh tần đánh phá ải giới bài, cha con Tôn Tháo bị tử trận, nay binh tần phủ vây thành Dịch Châu, nội triều không ai dám chống cự, thuật hết cho thái phu nhân nghe. Thái phu nhân nói với Nhạc Cường rằng: con chớ tưởng việc mẹ già mà lo lắng, vốn họ Nhạc ta cả đời mang ơn nước, hả để vậy ngồi mà ngó hay sao? Xưa nay hễ tận trung thì không tận hiếu, thà làm tôi trung thần ấy cũng là tận hiếu. Còn phải mau theo đại phu vào triều ra mắt thánh thượng, lãnh binh lui giặc, ấy là cái mai của xã tắc nhân dân, thì mẹ cũng đặng vinh hoa. Còn hãy sắm sửa đi cho mau. Nhạc Cường bẩm rằng: không phải con chẳng muốn hết lòng trung đền ơn nước nhà, song mẹ tuổi cao tác lớn, vả chăng việc binh đao là nơi hiểm địa, vì vậy nên con không muốn ra trận. Thái phu nhân nạt rằng: mi chớ nói bậy, hãy theo Trần đại phu vào triều cho chóng. Nếu mi còn lưu luyến thân già thì ta quyết chết trước mặt mi cho khỏi bệnh rịnh. Nói rồi đứng dậy, vừa bước xuống thềm đập đầu tự vận. Nhạc Cường thất kinh quỳ xuống đất bẩm rằng: mẫu thân xin bớt cơn giận dỗi, để cho con ra dẹp giặc. Thái phu nhân nghe nói mừng mà nói rằng: nếu đặng vậy thì mới phải là con nhà họ Nhạc ta. Rồi bà cứu Trầm Tưởng trở vào hậu dinh. Trầm Tường cũng giả từ về trào để phục mạng. Nhạc Cường đưa Trầm Tường ra phủ, liền dạy gia tướng thẳng ngựa tuốt xong vào hậu đường, lại từ mẫu thân và từ biệt vợ con, dẫn ít tên gia tướng thẳng tới ngõ môn. Lúc ấy Chiêu Vương lâm triều, Huỳnh Ngôn Quang mới tâu rằng: có Nhạc Cường đến, còn ở ngoài ngõ môn hầu chỉ. Chiêu Vương truyền lệnh mời vào. Chiêu Vương truyền cho ngồi và nói rằng: trẫm chẳng may bị binh tần vây khốn, cha con Tôn Đô Úy đều thác hết. Khi hôm Tôn Yên lại qua Lâm Tri để cầu cứu, tuy có bắn tên lửa làm hiệu lệnh, xong cả đêm đèn đuốc sáng trời, tiếng quân la dậy, bây giờ không biết chết sống như thế nào, nên mời khanh vào triều lãnh mạng, dẹp lui binh tần, ấy là cái mai của nước nhà ta đó. Nhạc Cường vội vàng đứng dậy tâu rằng: xin bệ hạ cho tôi bói một quẻ thì rõ được việc Tôn tướng quân như thế nào. Chiêu Vương cả mừng khấn vái, Nhạc Cường mới bói cho một quẻ. Coi rồi tâu rằng: Tôn tướng quân đã ra khỏi trùng vây, đang qua Đông Tề cầu cứu rồi. Nghe xong, vua cả mừng, liền sai đến phủ đô úy báo tin, đặng cho an lòng yên đơn công chúa. Rồi nói với Nhạc Cường rằng: nếu quẻ bói của khanh quá có ứng nghiệm thì cũng rất may cho trẫm. Bèn truyền chỉ về bài yến cùng Nhạc Cường ăn mừng. Nói về Kim Tử Lăng, ngài thứ lên trướng, chúng tướng ra mắt Tử Lăng mới nói: khi hôm Tôn Yên tuy thoát khỏi lưới rập, song bây giờ trong thành nó không có người ngăn cự. Vậy có vị tướng quân nào dám ra đánh hay chăng? Nói chưa dứt lời, bỗng thấy Vương Tiễn bước ra xin đi. Tử Lăng rất mừng, dạy Vương Tiễn dẫn 500 binh ra khiêu chiến. Vương Tiễn lãnh lệnh kéo binh tới Dịch Châu thành kêu đánh. Khuất Sản liền sai quân vào triều tâu cùng thánh thượng. Lúc ấy đang bữa tiệc rượu chưa tan, Nhạc Cường nghe báo liền đứng dậy tâu rằng: "Tôi tuy bất tài, xin lãnh binh ra thành đối địch." Chiêu Vương cả mừng, bản thân kính ba chung ngự tủ. Nhạc Cường uống xong rồi tạ ơn, ra đến thành Dịch Châu, phát pháo mở cửa thành, dục ngựa xong qua Điếu Kiều. Xem thấy có một tướng dừng ngựa, cầm mâu mặt mày đen hắt. Vương Tiễn nhắm Nhạc Cường một hồi, thấy và anh hùng xuất chúng, tướng mạo kinh nhân, mình cởi ngựa hồng, tay cầm sáng kim đao, còi rất oai nghiêm, bèn nạt rằng: "Tướng kia, người có biết sức mạnh của Điện Tây Hầu là Vương Tiễn chăng? Hãy thông tên cho ta rồi chịu chết." Nhạc Cường nói rằng: "Vậy mi là Vương Tiễn đó sao? Mi chẳng biết ta là con Kim Thai đại nguyên soái. Nay ta nói chức cha làm nguyên soái, tên là Nhạc Cường. Mi có tài sức bao nhiêu, hồng dám lãnh binh mà giao chiến?" Vương Tiễn nói: "Té ra mi là con của Nhạc Nghị, tên là Nhạc Cường. Ta cũng từng nghe danh, song mi mạnh là mạnh với nước Yên mà thôi. Nếu mà đánh cùng ta 40 hiệp thì ta cho mi là hảo hán." Nhạc Cường nổi giận, quờ đào nhắm ngay đầu chém xuống. Vương Tiễn vội vàng rước đánh. Đánh đến 50 hiệp, Nhạc Cường mới nghĩ thầm rằng: "Thằng Vương Tiễn này thương mã nó thuần thục, quả là một viên võng tướng. Vả lại thường nghe người nói học với tiên nhân có bộ kiếm giết người. Nếu ta lấy sức mạnh mà đánh thì ắt sẽ không hơn nó được. Chỉ bằng ta xuống tay trước thì xong." Nghĩ rồi chém bậy một đao, quay ngựa bỏ chạy. Vương Tiễn dục ngựa rượt theo. Nhạc Cường quay đầu lại, thấy rượt theo thì rất mừng, liền dắt kim đao, thò tay trong cẩm nang lấy thần xa, miệng niệm lâm râm, nhắm ngay mặt Vương Tiễn vãi ra. Vương Tiễn thấy một vần mây đỏ bay đến rất mau, tránh không kịp, bị thần xa đánh vào mặt, choáng váng gần té, liền quay ngựa bỏ chạy. Nhạc Cường thấy thần xa đánh Vương Tiễn không rớt xuống ngựa thì giận lắm, nạt rằng: "Vương Tiễn, mày chạy đi đâu?" Liền dục ngựa đuổi nà theo. Lúc Vương Tiễn tuy bị thần xa đánh choáng váng, song trong lòng vẫn còn tỉnh. Nghe sau lưng có tiếng lạc ngựa reo vang, biết có Nhạc Cường rượt theo, bèn lấy ra một ngọn bổ kiếm, liền giữa thinh không bay theo Nhạc Cường, nhắm ngay đầu rớt xuống. Bên kia Nhạc Cường rượt theo Vương Tiễn, đâu có hay mà rõ được, liền bị bổ kiếm chém nhào xuống ngựa. Thương thai, những tưởng trong nhà xưng con hiếu, nào hay ngoài ải đấng trung thần. Khi ấy gia tướng Nhạc Cường thấy chủ mình bị rớt xuống ngựa thì hồn vía mất hết, áp ra một lượt để lấy thay, chạy về Dịch Châu. Vương Tiễn bị thần xa cũng thâu binh đi về dinh. Quân vào báo cho Khuất Sản hay rằng Nhạc Cường đã tử trận. Khuất Sản cả kinh lật đật, sai binh tiếp ứng đem thay vào thành, liền tả bốn chương sai người dâng cho Triệu Vương. Triệu Vương xem xong rụng rời, thở dài nói rằng: "Trời đã dứt nước Yên của ta rồi." Bèn truyền chỉ đem thi hài Nhạc Cường về soái phủ, dùm theo lễ hầu mà mai táng. Nói về Tôn Yên, Ban Báo, hai người từ lúc ra khỏi núi Kinh Kha đi luôn cả đêm ngày đến Đông Tề Lâm Tri, tỏ bài các việc có quan giữ thành, dẫn hai người vào đến Ngọ Môn hầu chỉ. Ngày ấy Tề Vương Vương Lâm Triều. Vua này nguyên là con vua Mẫn Vương, Hàm Ân là Pháp Chương, bị An Phi làm hại, bỏ nước chạy trốn mấy năm. Mai nhờ có Tôn Tẩn phụ giúp khôi phục Giang Sơn mà giết Nhạc Nghị, đến sau cùng với nước Yên hòa hảo. Nay làm vua đã 20 năm, trong nước tuy không được mạnh giàu cho lắm, song Lê Thứ cũng an cư lạc nghiệp. Đang buổi chầu sớm mai, quan Huỳnh Môn vào tâu rằng: "Nước Yên có sai cháu là Nam Quận Vương, tên là Tôn Yên, đem văn thư đến cầu cứu, còn đứng ngoài Ngọ Môn hầu chỉ." Tương Vương nghe tâu, truyền chỉ cho vào. Tôn Yên vào đến thượng điện, lạy ra mắt xong rồi, bèn rút thơ nơi lưng, hai tay dâng lên nói rằng: "Tôi là Tổ Miên, vẫn mệnh chúa tôi đem thư đến cầu cứu." Tương Vương truyền chỉ cho ngồi, Tả Hữu Quan tiếp lấy văn thư dâng lên. Tương Vương xem thư liền biến sắc nói rằng: "Bình Tần như lang tợ hổ, nài muốn gần thâu sáu nước, trước phá Dịch Châu, sách có chữ rằng thần vong sĩ hàng. Môi mất thì răng phải lạnh, có lẽ nào không phát binh cứu hay sao? Sông nước Tài ta bị giặc giả mới yên, bây giờ tướng hèn binh yếu, biết làm sao mà giúp cho đặng?" Tôn Yên nghe nói, cúi đầu tâu rằng: "Thánh thượng cùng chúa tôi đồng thề giao hảo, cơn tai nạn cứu nhau, lúc binh đao hồ giúp. Vả chăng chú tôi là Tôn Tẩn có công với thánh thượng rất nhiều, nay mẹ Tôn Tẩn đang ở nước Yên, sợ e binh Tần đánh phá Dịch Châu thì ắt tánh mạng chẳng toàn, xin thánh thượng rộng lòng đoái tưởng." Tương Vương nói: "Ngự đệ, trẫm há chẳng biết mẹ của á phụ ở nước Yên hay sao? Nhưng vì binh hèn tướng yếu, gìn giữ trong không xong, có đâu mà đi giúp được." Tôn Yên nghe nói cúi đầu khóc lóc cầu xin. Tương Vương ngồi trên bổ điện, đang lúc khó nổi định phân, bỗng thấy trong bang bước ra một viên đại thần tâu rằng: "Tôi tuy bất tài, cũng xin lãnh binh đến Dịch Châu giải vây." Tương Vương xem lại người ấy, gót trắng dày thiêu tốt lạ lùng, lưng mang đai báo ngọc lung linh, đầu beo mắt lớn như hung ác, râu đỏ mặt chàm rất oai phong. Tiếng hét nghe vang giường sấm dậy, bộ đi mạnh dạn thiệt anh hùng. Muốn nghe người ấy tên chi, đó là Viên Đạt Toàn Sơn, gọi là Giả Long. Biết là Viên Đạt thì trong lòng chẳng đẹp, nên nghĩ thầm rằng: "Nài va đòi đi thì mình làm sao mà ngăn cản được, vả chăng tánh va thì như lửa đốt, ưa khen chứ chẳng ưa chê. Nếu ta nói binh Tần mạnh mẽ, Vương Tiễn tài năng, thì chắc là va sẽ quyết đi, chớ chẳng chịu thôi." Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói rằng: "Bảo quốc công, nay khanh lãnh binh đến giải vây nước Yên thì ắt là mã đáo thành công rồi. Vả chăng trong nước được thái bình cũng nhờ có hoàng huynh oai trấn đất Lâm Tri này. Nếu nay hoàng huynh đem binh đến giải cứu Yên Châu, thoáng như nước Tần hay được phát binh tới đánh nước ta, chừng đó trẫm biết dùm ai mà ra đối địch. Hoàng huynh hãy tạm lui, để cho trẫm sai người khác đi thì xong." Viên Đạt vội vàng tâu rằng: "Tề với Yên hai nước vốn kết hòa hảo cùng nhau, nay nước Yên bị khốn, lý đến cứu mau mới phải. Vả lại tướng Tần anh hùng mạnh mẽ như Chương Hàn, Vương Tiễn là tướng có danh trên đời. Nếu tôi không đề binh đến đó để sai người khác, e khi đánh không lại mà phải thua." Tương Vương nói: "Trẫm dễ chẳng biết hay sao? Song hoàng huynh tuổi già sức yếu, thoảng có sơ thất tỉ như cái bình phong trong nước đã mất rồi thì trẫm biết làm sao? Vậy hoàng huynh chết đi thì hay hơn." Viên Đạt nghe mấy lời nói thì râu đỏ tóc đỏ dựng lên, tâu rằng: "Tướng Tần tài sức bao nhiêu, tôi há đi sợ nó hay sao? Nếu bệ hạ chẳng cho đi thì tôi nguyện chết nơi dưới thềm." Bỗng thấy trong bàn bước ra một viên đại thần tâu rằng: "Bệ hạ sợ bảo quốc công tánh tình nóng nảy mà có sa cơ thất thế đi chăng? Vậy tôi là Lý Mục đây, xin cùng với quốc công đồng đi tới Dịch Châu giải cứu." Tương Vương thấy Lý Mục thì lòng lại thêm bất bình, bèn nghĩ thầm rằng: "Nước Tài ta chỉ có hai người đó mà thôi, nay lại xin đi hết, xong trước mặt Tôn Yên khó bề mà ngăn trở." Rồi đáp rằng: "Nếu có hộ quốc công đi cùng bảo quốc công thì trẫm an lòng, xong các vị chi phải tiểu tâm cẩn thận, không nên khinh giặc." Hai người đều tâu rằng: "Chúng tôi xin vâng lời dạy." Tề Vương truyền chỉ bài yến tiệc nơi đại điện, đặng đưa hai vị quốc công lên đường. Giây phút yến viên đã dọn ra xong rồi, Viên Đạt cùng Lý Mục, Tôn Yên tạ ơn rồi vào tiệc. Đang ăn uống, Tương Vương xem thấy Tôn Yên dùng nghi tuấn nhã, nơi thiên đường chỗ giữa khoảng chân mài no đủ, đĩa đốc dưới cằm vuông bằng, môi son răng trắng, tai xuống tới vai, còn tay thì dài khỏi đầu gối, có tướng mạo của đế vương, thì hỏi các việc Tôn Yên tuy tuổi nhỏ song rất là thông minh, hỏi đâu thì đáp đó, xuôi như nước chảy. Tương Vương lòng rất thương mến. Tiệc xong rồi, ba người tạ ơn ra khỏi triều. Tương Vương truyền chỉ cho binh Mã Ti tuyển chọn 3.000 người ngựa sẵn sàng rồi lui về triều cung. Lúc ấy mặt trời gần lặn. Viên Đạt về phủ bài tiệc, Tôn Yên bèn đem việc xong vây bị khốn thuật lại một hồi. Anh em Viên Đạt rất khen ngợi. Đêm ấy Tôn Yên ở trong phủ Bảo Quốc Công mà an nghỉ. Qua ngày thứ vào triều lạy tạ Tương Vương, Tôn Yên mới nói với Viên Đạt, Lý Mục rằng: hai vị quốc công xin đi trước, hãy còn mắt việc khác chưa có về đặng. Viên Đạt, Lý Mục vào điện từ giả. Tương Vương bổn thân kính mỗi người 3 chung ngự tủ. Hai người uống rồi tạ ơn, lui ra ngọ môn kéo bình thẳng qua dịch thủy. Tương Vương ngó thấy Tôn Yên còn đứng nơi điện thì hỏi rằng: trẫm đã phát binh đến cứu nước Yên rồi, sao ngự đệ hãy còn ở lại đây mà làm chi? Tôn Yên quỳ tâu rằng: tôi vân mạng chúa tôi cùng tổ mẫu, một là đến cầu cứu, hai là thỉnh chú tôi là Tôn Tẩn trở về nước Yên. Tương Vương cười rằng: chú của ngự đệ từ lúc giúp trẫm lên ngôi thì trở về núi chứ chẳng có ở đây. Tôn Yên hỏi rằng: chẳng hay núi tiên của chú tôi ở chỗ nào, xin thánh thượng chỉ dùm. Tương Vương nói: lúc nọ á phụ ra đi, chưa rõ núi Thiên Thai ở chỗ nào. Tôn Yên nói: núi Thiên Thai thì có lẽ đâu thánh thượng không biết, xin thánh thượng sai người dẫn chỉ dùm đường cho tôi. Tương Vương nói: nếu trẫm biết phương hướng thì đã sai người tới rước về đây rồi, có đâu phải chờ đến ngự đệ hỏi cho nhiều lời. Vua tôi còn đang chuyện vãn, bỗng có quan thượng quốc khanh tên là Bốc Thương bước ra quỳ tâu rằng: lúc nọ á phủ cùng tôi chia biệt thì người có cho tôi một phong thơ dặn rằng 10 năm nữa sẽ có người đến núi Thiên Thai mà thỉnh ta, chừng đó người sẽ dở thơ ấy ra thì sẽ biết được đường đi. Nài Tôn tướng quân đến đây vừa nhằm kỳ đúng 10 năm, vậy tôi đi với Tôn tướng quân tìm núi Thiên Thai mà rước á phụ. Tường Vương nghe tâu rất mừng: vậy để trẫm tả phong thơ đặng quốc khanh đi cùng ngự đệ. Nói rồi truyền cho đem văn phòng tứ bổ viết một phong thơ giao cho Bốc Thương, mời Tôn Yên về phủ mình sắm sửa đồ hành lý và lấy phong thơ để trong túi. Nói với Tôn Yên rằng: á phủ có dặn tôi chừng nào ra khỏi hoàng thành 50 dặm sẽ dở thơ đó ra coi, vậy ta phải cứ theo y lời dặn. Hai người dùng bữa cơm sớm mai xong rồi, dẫn vài 10 gia tướng cùng ban báo lên ngựa ra khỏi Lâm Tri, nhắm cửa đồng môn đi tú. Nói về Viên Đạt, Lý Mục, hai người dẫn 3.000 binh tề suốt đêm nhắm Dịch Châu thẳng tới. Đi ít ngày thì đến sông Dịch Thủy, cách Dinh Tần chẳng bao xa. Xảy có quân thám thính đến báo, Viên Đạt truyền lệnh an dinh lập tướng. Lý Mục hỏi Viên Đạt rằng: chúng ta đóng binh ở đây mà giao chiến hay là vào thành thông tin? Viên Đạt nói: chẳng cần vào thành thông báo mà làm chi, để mai chúng ta dẹp lui bên Tần rồi sẽ vào thành cũng chẳng muộn gì. Lúc ấy quân thám bên Tần phi báo với Chương Hàn. Chương Hàn vội vàng vào Huỳnh La Bủ Trướng tâu với Thủy Hoàng rằng: nay có nước Tề sai Viên Đạt, Lý Mục đem binh đến giải vây cho nước Yên, xin bệ hạ liệu định. Thủy Hoàng nghe nói thất kinh mà rằng: toàn sơn Viên Đạt sức mạnh nó vô cùng, các nước đều nghe danh, nay dẫn binh đến đây mà giải vây, e tướng Tần ta không phải là đối thủ của nó. Vả lại ta đánh thành Dịch Châu luôn 10 mấy ngày mà phá không đặng, nay có cứu binh thì làm sao mà lấy cho đặng. Lúc ấy có viên đại tướng nói lớn tiếng rằng: bệ hạ, cỡ sao lại dương chí khí của người mà dẹp cái oai phong của mình đi. Tiểu thần vì bất tài, ngày mai cũng xin ra ngựa đặng chém đầu Viên Đạt mà dâng lên. Thủy Hoàng coi lại người ấy, đó là Mông Đằng, thì nói rằng: tướng quân tuy võ nghệ cao cường, song Viên Đạt có sức mạnh muôn người. Tướng quân tuy võ nghệ cao cường, song Viên Đạt có sức mạnh muôn người, vậy phải dùng trí mà đánh, chứ không nên dùng sức. Tướng quân hãy lui ra để trẫm cùng quân sư toan mưu bắt nó mới xong. Mông Đằng nói:

Như vậy thì há chẳng đau đớn lắm sao? Chiêu Vương nói: Lời thừa tướng nói thì nghe rất phải, song bây giờ Vương Tiễn đang khiêu chiến, làm sao mà lui nó được? Quốc Sản nói: Vậy phải treo, tạm miễn chiếu bài, còn trên thành gìn giữ cho nghiêm ngặt, đặng chờ cứu binh, kế ấy rất hay. Chiêu Vương y theo lời tấu, truyền lệnh treo miễn chiếu bài. Chẳng bao lâu quân vào báo nói rằng Vương Tiễn đã đập bể miễn chiếu bài, còn đang ở ngoài đồi kêu đánh. Chiêu Vương lật đập truyền lệnh bố phía cửa thành, thềm binh gìn giữ và để sẵn cây gỗ đá gạch cho nhiều, phòng giữ binh tần hãm thành. Nói về Yên Đơn công chúa đang ngồi trên ngân an điện, nhớ đến cha con Đô Úy, ba người liều mình vì nước mà chết nơi xa trường, thì lụy nhỏ tuôn rơi. Đang lúc buồn rầu bỗng thấy gia tướng hơ hải chạy vào quỳ xuống bẩm rằng: Ngày trước tiểu chủ qua Đông Tề xin binh cứu viện, Tề Tuyên Vương sai bảo Quốc Công, Hộ Quốc Công hai vị lãnh binh đến phụ giúp, chẳng dè binh tầm đón đánh, hai quốc đều tử vong phi mạng. Nài Vương Tiễn kéo binh đến đánh, đập bể miễn chiếu bài, mười phần nguy cấp, nên tôi phải vào đây thông báo. Công chúa nghe báo thất kinh, ngẫm nghĩ lại rằng: Viên Đạt Lý Mục sừng bá núi Toàn Sơn, anh hùng vô địch, vì làm sao mà chết nơi tay Tần Tặc? Nài Vương Tiễn lại đánh thành, không người cự địch, nếu có sơ thất ắt là vua tôi phải mang lấy hại. Còn đang ngồi than thở một mình, không kế chi để tính được, bỗng thấy Tôn Thoại Hoa quỳ xuống bẩm rằng: Hôm nay Vương Tiễn đánh thành rất gấp, ca ca cầu cứu chưa về, nếu binh tàn phá được thành trì thì chẳng những cái cừu tổ phụ không trả được mà thôi, lại làm cho trăm họ cả thành phải mang tai họa. Cháu tuy bất tài cũng xin ra ngựa bắt Vương Tiễn mà trả thù cho tổ phụ, cầu xin tổ mẫu nhận lời. Công chúa nghe nói nạt lớn rằng: Mình là con nít tuổi chẳng bao nhiêu, ăn chưa biết no, ngủ còn lăn lộn không hay, vả lại mi là con gái có tài cán chi mà đi nói phách. Tiểu thơ cúi đầu bẩm rằng: Xin tổ mẫu bớt lòng giận dữ, cháu ngày trước nhờ bà thánh mẫu ở núi Lê Sơn có truyền dạy võ nghệ, chẳng phải cháu dám khoe khoang, nhưng luận theo việc đao mã thì chẳng có sợ chi thằng thất phu Vương Tiễn. Nay thành trì bị khốn, nước nhà nghiêng ngửa, cũng như lửa cháy lông mày thì nóng tới mắt, cháu quyết ý ra thành lui giặc. Nếu tổ mẫu chẳng cho, đến lúc thành trì bị phá rồi, ngọc đá cháy tan cũng không khỏi chết, thì mạng này dẫu sống cũng chẳng có ích gì. Nói rồi rút gươm đâm vào họng. Công chúa lật đật cản lại rồi nói rằng: Cháu không nên lỗ mãn, để bà cho cháu đi. Thoại Hoa bỏ gươm quỳ xuống, cúi đầu tạ ơn. Công chúa nói: Nếu cháu muốn ra trận, vậy hãy theo bà vào triều, tàu cùng thánh thượng tuyển chọn cho một đạo binh rồng, rồi mới đi ra trận. Thoại Hoa nói: Cháu chẳng dùng binh mã cho nhiều làm chi, chỉ cần 500 gia tướng là đủ rồi. Công chúa dạy đánh trống nhóm tướng, tức thì nơi ngân an điện trống vang rền như sấm. Giây phút chúng tướng mang giáp đội mão vào điện đứng phân hai hàng để chầu trực. Công chúa nói: Sách có chữ rằng dưỡng quân thiên nhật, dụng tại nhất triêu. Ta nghĩ lại thái lão gia cùng nhị vị lão gia của chúng ngươi đều chết nơi tay bọn Tần Tặc, thì họ tôn ta hết trung đền nợ nước thì rất thảm thương. Hôm nay cô của chúng ngươi là Thoại Hoa muốn cùng tổ phụ trả thù, vậy chúng ta khuyên các ngươi khi ra trận nhớ ơn lão gia ngày thường nuôi dưỡng mà hết lòng bảo hộ cho cô của bay, chớ nên sơ thất, nếu đắc thắng về đây ta sẽ trọng thưởng. Chúng tướng đều rập tâu lên rằng: Chúng tôi nguyện ra sức chết bắt cho được Vương Tiễn mà trả thù cho thái lão gia. Lúc ấy tiểu thơ trở vào hường phòng nay lịch tề chỉnh, lên điện lạy từ tổ mẫu, cùng mẫu thân đề đào lên ngựa, dẫn 500 gia tướng ra khỏi phủ môn. Công chúa xem thấy tiểu thơ quay giọng phi phàm, trong lòng có ý mừng thầm, liền vội vã gác xe vào triều, tâu cùng Chiêu Vương. Chiêu Vương nói: chẳng dè tôn sanh nữ, lại có tài năng như vậy. Vậy hãy dạy gác xe để trẫm cùng ngự muội lên dịch lầu mà xem thử. Nói về Vương Tiễn, nghe tiếng pháo nổ, cửa thành mở hoắt thì biết là tướng Yên đã ra trận, bèn lui ngựa vài bước, ngước mặt lên xem thấy hai cây cờ trắng, một đội binh phò một viên nữ tướng, mặt mày xinh tốt, lịch sự vô song, hoài phong lẫm liệt, dường như là một vầng tuyết trắng xa xuống đất. Vương Tiễn xem rồi nạt rằng: "Nữ tướng kia, hãy thông tên họ đi." Bên kia tiểu thơ nghe tiếng nạt hỏi thì dừng ngựa lại xem, thấy trước mặt một viên đại tướng, ngựa đen mau đen, mặt thì như lọ chảo, thì biết là cừu nhân Vương Tiễn, bèn đáp rằng: "Ta là cháu Yên Sơn Đông Phủ Phò Mã Công, con gái phó tổng binh họ Tôn tên Thoại Hoa. Thằng đen, mi có phải là Vương Tiễn chăng? Mi đã giết tổ phụ của ta ba mạng người, cái cừu ấy chẳng đội chung trời." Nói dứt lời, hai tay quơ đao chém xả. Vương Tiễn cử mau lên đỡ, cười lớn tiếng rằng: "Cô nương hãy dừng tay lại, ta xem cô tuổi còn thơ ấu, diện mạo như thế lẽ phải ở sâu trong màn thêu, tém mài cài tóc, sao lộ mặt trắng trường, đem thân vàng ra mà chịu chết, há chẳng uổng lắm sao?" Tiểu thơ nghe nói mặt mày hổ thẹn mới nạt rằng: "Tần tặc chớ nói bậy." Liền dục ngựa lướt tới, nhắm ngay đầu Vương Tiễn chém xuống. Vương Tiễn hờ màu đỡ khỏi, rồi đánh vùi 80 hiệp. Thoại Hoa liệu bề dùm sức khó hơn, bèn chém bậy một đao, quay ngựa bỏ chạy. Vương Tiễn cứ rượt theo. Tiểu thơ quay đầu ngó thấy Vương Tiễn đã ở phía sau rượt tới, thì trong lòng rất mừng, bèn dừng đao, vối trên tóc rút ra một cây trâm, kêu là Tú Huê Trâm, để trên bàn tay niệm thần chú. Tức thì bủ bối bay lên trên không, lớn như miệng chén, nhắm ngay đầu Vương Tiễn bay xuống. Tiểu thơ nạt rằng: "Thằng đen, chớ ỷ tài mạnh, hãy coi bủ bối của ta." Lúc ấy Vương Tiễn đang rượt theo, nghe tiếng kêu nói thì thất kinh, ngước mắt lên thấy bụ bối hào quang chói sáng, nhắm ngay đầu chém xuống. Trở không kịp, bị bụ bối nhầm ngay vai, té nhào xuống ngựa hôn mê bất tỉnh. Tiểu thơ thấy Vương Tiễn rớt xuống thì rất mừng, liền quay ngựa quơ đao tới chém. Lúc ấy Vương Bôn lượt trận, xem thấy nghĩa phụ mình bị té, lập đập dẫn 8 tên phó tướng xông vào để giật thay Vương Tiễn mà đem về. Tiểu thơ giận lắm, quờ Tú Lan đao dục ngựa đào huê, dẹp đông đánh tay, phá nam giết bắc, binh tần bốn phía vỡ tan. Rồi đến lượt Dinh Tần, Chi Vương cùng Yên Đơn công chúa ở trên dịch lầu, xem thấy rất mừng rồi nói: "Ngự sanh quá, nữ quá nhiên là mạnh mẽ, thiệt là một đấng trượng phu con gái." Yên Đơn nói: "Nhờ phước của chúa thượng, chớ chi nó đánh chết được Vương Tiễn thì mới được trả cái thù cha con đô úy." Nói về Thủy Hoàng đang cùng Kim Tử Lăng thương nghị phá thành, bỗng nghe quân báo rằng tiên hành quân ra trận, bị viên nữ tướng dùng bủ bối đánh nhào xuống ngựa, đã khiêng về dinh, mà tên nữ tướng ấy rất nên lợi hại, đánh luôn 8 viên phó tướng đều bị thua, và phó tiên hành quan cự không nổi, bị một roi chạy dài, bây giờ đánh đến cửa dinh không ai dám chống cự, xin bệ hạ định liệu. Thủy Hoàng nghe báo mặt mày thất sắc, ngơ ngẩn hồi lâu. Kim Tử Lăng hỏi rằng: "Có ai dám ra cự giặc hay chăng?" Lúc ấy có một tướng ứng tiếng xin đi. Kim Tử Lăng coi người ấy là phó tướng Lý Thuận nên nói: "Tướng quân có ra trận thì phải giữ gìn cho cẩn thận." Lý Thuận vâng lệnh, đề đao lên ngựa phát pháo ra dinh. Thoại Hoa xem thấy một đội quân mã xông ra, nạt lớn rằng: "Tướng kia, hãy thông tên họ." Lý Thuận nói rằng: "Ta là phó tướng Lý Thuận, mị tài cán bao nhiêu mà dám ở trước dinh hung hăng như thế?" Tiểu thơ nghe nói giận lắm mà nạt rằng: "Tặc tướng, sức mi chẳng mấy lắm hơi, sao dám khi dễ cô nương lắm vậy?" Nói rồi quơ đao chém tới. Lý Thuận vội vàng rước đánh. Đánh chưa đầy mấy chập, thương đà lết bết, cẳng ngựa thối lui, rồi bị Thoại Hoa cho một đao té nhào xuống ngựa. Tiểu thơ bèn dừng ngựa dạy gia tướng kêu đánh. Thủy Hoàng nghe báo nổ khí xung thiên, nói rằng: "Đứa con gái nhỏ mà đánh không lại vậy chớ nói bình phục sáu nước để làm gì? Tử Lăng tâu rằng: xin bệ hạ giảm cơn thịnh nộ, vả chăng nữ tướng này nó có tà thuật để hại người, không ai đánh lại, xin hãy tạm treo miễn chiếu bài, chờ khi tiên hành quan giấu thương mạnh mẽ rồi sẽ toan mưu mà bắt nó, cũng chẳng muộn chi. Thủy Hoàng túng thế phải nghe theo, đem miễn chiếu bài treo lên cửa dinh. Tiểu thờ xem thấy thâu binh về thành, chiều vương cùng công chúa rất mừng, bài yến thưởng công. Rồi tiểu thơ cùng tổ mẫu đi về phủ. Nói về Vương Tiễn bị cái tú huê trăm của Thoại Hoa đánh nhầm vai, nhào xuống ngựa, chúng tướng khiêng về dinh, mê sản chẳng biết chi hết. Thủy Hoàng lật đật hối cởi giáp ra, coi nơi dấu thương lớn như miệng chén, sừng cao ba tấc, dấu thương rất nặng. Tử Lăng tâu rằng: chúa thượng chớ lo, lúc tôi xuống núi có đem theo một quần linh đơn, có thể cứu đặng. Thủy Hoàng rất mừng rồi nói: nếu có linh đơn thì hãy điều trị cho mau. Kim Tử Lăng dậy đem nước hòa thuốc linh đơn đặt nơi dấu thương, còn phân nữa thì cạy răng cho uống. Giây phút tâm hồn chuyển động, dấu thương lại lanh lại như cũ. Rồi ngồi dậy ngó thấy Thủy Hoàng cùng quân sư, nguyên soái thì lật đật quỳ lại tạ ơn. Thủy Hoàng mới hỏi rằng: vì sao tiên hành quan lại bị nữ tướng làm hại như vậy? Vương Tiễn nói: cái con liễu đầu Thoại Hoa tuổi tuy còn nhỏ mà đao mã rất tinh nhuần, lại có bụ bối rất là lợi hại. Lúc nọ tôi ơ hờ, tôi chẳng có đề phòng nên đã bị lầm tay địch thủ. Nguyên soái nói: lúc tiên hành quan bị thương, còn Vương Bôn bị roi thua chạy. Còn liễu đầu này nó rất dữ tợn, đào chém Lý Thuận, đánh giết ba quân vỡ mật, nên phải treo miễn chiếu bài, nó mới chịu kéo binh trở về. Vương Tiễn nghe nói giận lắm, hét lên như sấm mà rằng: xin thánh thượng hãy mau truyền dẹp cái miễn chiếu bài đó đi, để tôi ra bắt con tiện tì liễu đầu mà chặt ra muôn khúc mới hết nư cái giận. Thủy Hoàng nói: tướng quân trong mình mới mạnh, hãy an dưỡng tinh thần làm trọng, rồi truyền bài tiệc ăn mừng tiên hành quan đặng sống lại. Vua tôi ăn uống đến khuya mới tàn. Qua ngày thứ, Vương Tiễn từ biệt Thủy Hoàng, nay lịch hẳn hồi đề mau lên ngựa ra dình kêu quân tuần thành mà nói rằng: chúng bay mau vào báo với chiêu vương, hãy sai cái con liễu đầu Thoại Hoa ra đây mà chịu chết. Quân nhân vào báo, chiêu vương nghe báo thì thất kinh, truyền đến phủ Yên Sơn thỉnh Yên Đơn công chúa cùng Thoại Hoa đến đây. Giây phút công chúa và tiểu thư đến địch lầu lại ra mắt. Ra mắt xong, chiêu vương mới nói: hôm qua trẫm cùng ngự muội lượt trận, ngó thấy Vương Tiễn đã trúng bụ bối té nhào xuống ngựa, trẫm kể chắc là thằng giặc này mười phần đã chết hết chín. Không dè nó chẳng có hề chi, nay nó lại đến kêu thành chỉ quyết đồn sanh nữ ra trận, nên mời ngự muội đến đây mà thương nghị. Thoại Hoa tâu rằng: xin chúa thượng chớ lo, chẳng phải tôi dám khoe khoang lỗ miệng. Nếu phen này tôi ra trận thì tôi sẽ bắt sống Vương Tiễn mà đem về đây. Công chúa nói: cháu có đi thì phải giữ gìn cho cẩn thận. Chiều vương truyền đem rượu, bổn thân kỉnh ba chung rượu. Tiểu thờ cúi đầu tạ ơn, uống liền rồi từ giả dẫn gia tướng phát pháo khai thành. Vương Tiễn xem thấy xông ra một đạo quân mã, bèn nạt lớn rằng: bớ tiện tì, có ta chờ đây đã lâu, sao mi không xuống ngựa chịu trói cho rồi, phải nhọc công ta phải ra sức. Tiểu thơ giận lắm mắng rằng: thằng giặc thua, mi không biết cô đây lợi hại thế nào hay sao, còn dám đến diệu võ dương quai, hãy coi ta lấy đầu nhà ngươi. Nói dứt lời dục ngựa xong đến, múa tú loan đao mau như chớp, nhắm ngay mặt Vương Tiễn mà đâm tới. Vương Tiễn quơ mau hất ra, cả hai đánh nhau một trận, thiệt là kỳ phùng địch thủ. Tướng ngộ lưỡng tài, đánh đến 60 hiệp mà vẫn chưa định hơn thua. Thoại Hoa lòng khôn trí xảo, liệu dùm sức khó hơn, liền quay ngựa thối lui vài bước, dùm thế diệp lý tàn huê. Vương Tiễn sóc đến thì nhắm ngay bụng đâm qua, tiểu thơ dùm đao gạt khỏi, ngựa mau người lẹ, đánh Vương Tiễn một roi thật mạnh, nhằm ngay vai Đức Giáp. Vương Tiễn quán kinh, quay ngựa bỏ chạy. Thoại Hoa lại đuổi theo. Vương Tiễn quay lại ngó thấy Thoại Hoa đã rượt đến, bèn lấy bủ kiếm kêu lớn rằng: "Tiện tì, mì chớ hung hăng, hãy coi bủ biết bủ kiếm của ta chém đầu nhà ngươi." Tiểu thơ đang dục ngựa rượt theo, nghe nói ngước mặt lên thì thấy một vần mây có cây bủ kiếm sáng ngời nhắm ngay đầu bay lại, vừa muốn tránh mà tránh không kịp, bị chém đầu rơi xuống ngựa. 500 gia tướng ngó thấy đều la lớn lên, áp đến giật thay, khiên chạy về thành. Còn Vương Tiễn thì bị một roi, chẳng dám đánh nữa nên cũng kéo binh về dinh. Nói về Chiêu Vương cùng Yên Đơn công chúa ở trên địch lầu đang nghị luận việc binh tình, bỗng nghe Huỳnh Môn Quan vào tâu rằng: "Thoại Hoa bị chết nơi bủ kiếm của Vương Tiễn rồi." Vương Tôn nghe nói khóc ngất, Chiêu Vương cũng sa nước mắt, khuyên giải nói rằng: "Chết rồi đâu có sống lại, thôi chớ quá ưu bi." Công chúa dạy đem thay tiểu thơ về phủ sắm quan quách tẩn liệm, để nơi trái điện chánh. Cao Ly hai vị phu nhân hay đặng khóc ròng, Chiêu Vương sai quan đến tế. Nói về Nam Quận Vương Tôn Á Phụ đái lãnh 3.000 người ngựa cùng Tôn Yên với các tướng núi Toàn Sơn nhắm Dịch Châu đi tuốt. Đi được vài ngày tới cửa Tây Môn nước Yên, cách thành 10 dặm. An Dinh hạ trại xong rồi, Tôn Tẩn lên trướng, các tướng ra mắt đứng hầu hai bên. Tôn Tẩn mới nói: "Chúng ta vì cứu viện nên mới đến đây. Trong thành chưa hay tin tức, có ai dám vào thành thông báo hay chăng?" Tôn Yên nói: "Xin để cho tiểu điệt đi." Bỗng thấy sau lưng một người ứng tiếng lên nói: "Tôi cũng xin đi cùng với tiểu chủ của tôi." Tôn Tẩn ngó lại nói rằng: "Mị đi làm chi?" Bàn Báo bước tới quỳ xuống bẩm rằng: "Tôi là gia tướng của họ Tôn, tên là Bàn Báo, xin bảo hộ tiểu chủ vào thành để thông tin." Tôn Tẩn nói: "Mị đi không được, vì nơi ấn đường của mi đã có hắc khí, nếu đi thì ắt hung nhiều kiết ít." Bàn Báo nói: "Tam lão gia, tôi sanh có giờ thì phải chết có ngày, chớ có nói hắc khí bạch khí gì, dẫu đào kề trên cổ thì tôi cũng chẳng có rùng mình. Nay cũng nguyện theo tiểu chủ xong qua Dinh Tần, vào thành báo tin cho trọn thủy trọn chung, kiệt hùng hai chữ tôi chẳng lo gì." Nói rồi lui ra nai nịch, theo Tôn Yên vào trướng bái từ lên ngựa mà đi. Xa vài dặm, Tôn Yên quay lại hỏi Ban Báo rằng: "Bây giờ đi đường quanh hay đi đường thẳng?" Ban Báo nói: "Đi đường quanh thì vào cửa Nam Môn xa hơn, còn đi đường thẳng vào cửa Tây Môn rất gần." Tôn Yên nói: "Đường xong qua Dinh Tần, ắt chẳng khỏi một trận đại chiến." Bàn Báo nói: "Lúc trước lãnh thơ đi còn đạp phá dinh nó đặng, huống chi này cầu cứu về đây, lại sợ gì? Thôi mình cứ đi đường thẳng cho gần." Tôn Yên nói: "Phải, vậy ta đi trước dẹp đường, cho ngươi đi theo sau nói gót." Nói rồi quất ngựa chạy tới Dinh Tần kêu lớn rằng: "Các ngươi tránh ta đi thì sống, cự ta thì chết." Hai người vào nơi ngàn quân múa ngựa như cọp tuôn vào bầy dê, đến đầu thì tan xác đến đó, xa thì thương đâm, gần thì giang đánh. Đánh nhào đầu được một trận, binh tần ngã lăn, than khóc vang trời, vỡ tan chạy ráo. Quân vào phi báo, Vương Tiễn mới hét lên rằng: "Cả gan cho cái thằng Tôn Yên dám phá dinh ta, khi biết nó đi thỉnh ai về đó, vậy ta ra coi thử nó thế nào." Nói rồi nai nịch đề màu lên ngựa, dẫn chúng tướng xông ra đại binh. Vừa gặp Tôn Yên đang đánh tưng bừng, Vương Tiễn ngó thấy giận lắm, quất ngựa lướt tới, quơ mau chỉ mà nói rằng: "Tướng kia có phải là Tôn Yên hay không? Mì khí lực bao nhiêu mà dám phá binh của ta?" Lúc ấy Tôn Yên đang đánh cướp đường mà đi, nghe có tiếng người kêu hỏi, xem thấy một tướng mão đen, giáp đen, màu đen, thì biết đó là Vương Tiễn đón ngăn đường đi. Cừu nhân lại gặp cừu nhân, bèn nạt lớn rằng: "Thằng đen, có phải là Vương Tiễn hay chăng? Ta quyết kiếm cho đặng mi chém ra làm muôn khúc mà rửa lòng hờn, mi lại muốn đến ngăn đường của ta hay sao?" Nói rồi quơ thương đâm tới. Vương Tiễn lật đật rước đánh, đánh đến 20 hiệp chẳng phân hơn thua. Bàn Báo kêu lớn rằng: "Vương Tiễn chở chạy, có ông mi tới đây."